Chương 917, thật hay giả Lý Thanh An lắp camera rõ ràng ghi chép bạn nhì dâu các loại tình huống, của nàng điểm một cái cẩn thận, đều bị Lâm Vân nhìn ở trong mắt, bao quát phía trước tựa hồ là vì hấp dẫn khiêm tốn tổ phu mà đặc biệt bày ra ảnh chụp cùng một ít lão vật, đây hết thể tất cả, cũng làm cho hắn con mắt muốn ý đổ phun lửa một dạng. Lý Thanh lý trí tự nói với mình, đây là đang chấp hành nhiệm vụ, thế nhưng Lý Thanh điểm mấu chốt thần kinh nhưng ở cảnh báo. Chính mình mới vừa cùng một chỗ không có mấy ngày nữa nhân, sẽ bị đối phương làm bẩn. Hơn nữa, làm bẩn người của nàng, vẫn có cùng với nàng từng có trải qua chồng trước Lý Thanh không để cho mình đi xem đang ở phát hình cùng lúc ghi hình, nhưng là hắn hiện tại con mắt vừa ly khai hình ảnh, trong đầu nghĩ nhưng đều là có quan với nữ nhân của mình. Nữ nhân như vậy không thể nghi ngờ là có lực sát thương cực lớn, đã biết dạng định lực rất mạnh nam nhân, đều chưa chắc có thể khắc chế. Như vậy của nàng chồng trước đâu đều là nam nhân, ai không hiểu rõ ai đó hướng tình cảm của hai người tranh cãi, cùng với nhiệm vụ các loại dưới áp lực, bạn nhỉ dâu nếu là thật bị đối phương yêu cầu vì ái tình vỗ tay, bạn nhỉ dâu sẽ không đồng ý muốn đến nơi này. Lý Thanh trong cơn giận dữ, một bà trực tiếp đem theo dõi hình vẽ các đồng hồ đo liên tiếp tuyến trực. Tiếp rớt xuống, các đồng hồ đo đình chỉ hình vẽ truyền thống. Lý Thanh càng nghĩ càng khổ sở, quyết định trực tiếp sờ qua. Sát đạm bên kia, vốn là nghĩ Lý Thanh bên này có thể hay không ra cái gì cả bấy, tiểu đội tất cả mọi người biết hai người trở thành tình lữ, cho nên, hôm nay cũng trọng tra nhìn Lý Thanh bên này. Lý Thanh mới vừa đem các đồng hồ đo đập nát, sát đạm liền thấy, hơn nữa sát đạm ý thức được cái này nhiệm vụ sợ là muốn trước giờ kết thúc công việc. Vì vậy hò hét vài cái tiểu đồng bọn, chuẩn bị bồi Lý Thanh điên lúc này đây. Thế nhưng Lý Thanh hôm nay làm sự tình. Hậu quả ảnh hưởng lớn hết sức, thậm chí sẽ để cho Lý Thanh hoài nghi mình trọng sinh đúng sai. Toàn bộ tiểu đội đều đầu nhập vào cứu vớt đội trưởng cùng đồng đội Bạn Nhì Dâu trong kế hoạch. Bạn Nhì Dâu không biết chuyện, Lý Thanh bởi vì những người khác không biết chuyện. Khiêm tốn tổ phu khi tiến vào đến đã từng người cũ biệt thự phía trước, cũng ở nơi đây an bài thật nhiều nhân số, làm chuyện gì, đều đầy đủ cẩn thận, mới có thể sống lâu dài, hắn biết rõ đạo lý này. Mặc dù đối với cái này bạn nhì dâu đã đầy đủ tín nhiệm, những thủ hạ này đều là chân tránh trải qua sinh mệnh thanh tẩy, cho nên vô luận lúc nào, bọn họ đều sẽ đề cao cảnh giác, liền tại bọn họ phòng thủ khu vực ngoại vi 5 thước chỗ, Lý Thanh đã sờ soạn qua đây. Không một chút thanh âm, động tác cũng hết sức thẳng thắn, đang ở một số người nhìn đến đây dường như có động tĩnh gì, muốn quay đầu trong nháy mắt, Lý Thanh sẽ phát triển tự thân ưu thế, dùng đoạn đao vạch về phía đối phương cổ. Sau đó nhẹ nhàng đem đối phương phóng tới ở bên ngoài biệt thự hành lang bên trên. Toàn bộ quy trình nước chảy mây trôi một dạng, hết sức tự nhiên, đang trong phòng hồi ức đi qua hai người căn bản không có ý thức được có người tới. Tiểu Tang, ngươi biết, ta vẫn rất khó quên ngươi, vậy sau này ta nghĩ rất nhiều, chúng ta, nếu không vẫn là hợp lại A Phạm Nhì Dâu giả ra một cái phó vô cùng thẹn thùng bộ dạng, dường như làm cho đối phương cảm giác mình thực sự đang suy tư. Nhưng là ngươi cũng biết, ta đã lại một lần nữa kết hôn rồi, hơn nữa hắn đối với ta rất tốt. Bạn nhì dâu diễn kỹ hết sức tinh xảo, trong ánh mắt có một ít khó có thể lựa chọn. Lý Thanh lúc này lặng yên không tiếng động đi tới ngoài cửa sổ, hướng về phía hai người phương vị làm một cái phòng trường, chuẩn bị một hồi trực tiếp thẳng hướng bạn nhì dâu chồng trước vị trí. Bởi vì bạn nhì dâu nguyên nhân, khiêm tốn tổ phu dường như cũng đã không có quan tâm kỹ càng những chuyện khác, nhi nữ tình trường loại sự tình này. Thủy chung là một ít anh hùng tiêu hùng khó có thể vượt qua tình quan. Lý Thanh cảm giác thời cơ hoàn hảo, liền chuẩn bị đột phá vào đi, mà lúc này ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một đạo vô cùng không hợp thời thanh âm. Đứng lại người nào tiếng súng dậy đặc theo nhau mà tới, người ngu đi nữa cũng sẽ trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Lý Thanh đã bất chấp nhiều như vậy, từ bên ngoài trực tiếp chạy vào đi, sau đó bắt đầu đối với khiêm tốn tổ phu bắt đầu công kích. Nhưng là hắn còn đánh giá thấp cái này nhân loại. Khiêm tốn tổ phu đã thoát đi, thế nhưng vẫn còn đang trong cái phòng này. Lý Thanh một gian phòng tìm đi qua, quan tâm tư cắt. Khiêm tốn tổ phu lấy tay siết Phạm Nhì Dâu, nàng mặt giống như là đã trở nên không thở được. Người mang tới Phạm Nhì Dâu lắc đầu, cuống quýt muốn để khiêm tốn tổ phu tín nhiệm nàng, chảy ra một bộ ta rất yếu ta gì cũng không biết vô tội cảm giác, mà khiêm tốn tổ phu rất khó tin tưởng nàng. Bất quá có phải là ngươi hay không, chuyện này ta hy vọng tốt nhất có thể giải quyết thích đáng. Khiêm tốn tổ phu nghe đến trong phòng động tĩnh, cũng biết trong căn phòng này tuyệt đối có người khác. Lý Thanh cảm giác được phòng này bên trong tình huống có một ít phức tạp, có thể một không phải cẩn thận sẽ bị bại lộ chính mình thân hình. Thế nhưng nghĩ Phạm Nì Dâu, thì càng thêm trùng động. Nhưng là một ngày khiêm tốn tổ chồng chết rơi, như vậy cả thế giới cách cục cũng sẽ bị cải biến. Đến cùng muốn hay không đánh chết khiêm tốn tổ phu đã không phải là Lý Thanh phải cân nhắc được, bây giờ muốn đến Phạm Nì Dâu giáng dấp, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Sau đó càng là để động tác của mình càng thêm nhanh chóng, Lý Thanh cảm thấy, chính mình đã lớn như vậy, có thể giống như hôm nay như vậy động tác nhanh chóng, dường như cũng là không có mấy lần, bởi vì này một lần dường như so với giết hắn còn khó chịu hơn. Rốt cuộc, ở đi vào cái này cái trong biệt thự sắp xỉ ngũ phút về sau, phía ngoài tiếng súng ngừng lại, lúc này Lý Thanh cảm giác mình cũng đã sờ đến cuối cùng một căn phòng tay nắm cửa, sớm biết cái này biệt thự mặc dù rất lớn, nhưng là lại có một sai lầm chí mạng, chính là nhà này biệt thự ở thiết kế chỉ có một môn, bởi vì lúc đó thiết kế thời điểm suy nghĩ đã có khả năng gặp phải bị trộm phiêu lưu, cho nên bây giờ, thì nhìn của người nào tốc độ càng nhanh một chút, một mặt là đến tờ xì ạ đặc. Công Lý Thanh, một mặt tất nhiên dưới hoàng đế khiêm tốn tổ phu, mà bây giờ cách trở hai người giao thủ chính là một bức tượng. Lý Thanh sợ ném chuột vỡ đồ, chủ yếu là sợ đối phương trực tiếp để bạn nhì dâu lăn ra đây. Sau đó theo bản năng Lý Thanh sẽ không khống chế tốt, trực tiếp đánh chết. Hắn cũng không biết cái này khiêm tốn tổ phu sẽ không làm loại này táng tận thiên lương được sự tình, hắn nhất định phải làm xong hoàn mỹ nhất cử động. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.